Chương 435, phản hợp tác. Luyện máu bó tay toàn tập, sắp điên rồi. Chỉ bất quá tiện tay một chút, chẳng qua là muốn nhìn một chút thiên địa môn trò cười, làm sao lại đem ma tinh kia làm phát bực thành như vậy. Hắn là tà tu, cả đời bị tu sĩ chính đạo truy sát quá vô số lần, đã sớm qua quýt bình bình. Đã từng vô số lần, đại gia gặp được, đều là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại coi như. Trốn xa, lại đuổi chi phí quá lớn, những tên khốn kiếp kia, cũng liền chuẩn bị chẳng diện, ai cũng sẽ không thật liều mạng. Nhưng hôm nay, nếu như Lư Duyệt chết ở chỗ này, tu chân liên minh như NGKINAI, vì đọa ma hải sáu thành, chỉ sợ thật sẽ cùng hắn chơi không chết không nghỉ trò chơi. Cái này thì cũng thôi đi, còn có Tiêu Gia Môn, còn có quy tàng giới tân tấn năm hóa thần người không phải liền là chê ta quang hoạch muốn thêm sao Tiêu Gia Môn một vạn quang hoạch, ta từ bỏ được thôi nói lời này lúc, luyện máu muốn nhiều phiền muộn, liền có nhiều phiền muộn, một vạn à, rõ ràng liền muốn tới tay, thoáng một cái hắn hối hận được muốn thổ huyết. Lư Duyệt trong tim lỗ hổng nhảy một chút, tốt tại hoàn hồn được nhanh. Trên mặt vẫn là bức kia điên cuồng dạng, lặp lại lần nữa, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu một vạn, ngươi quang hoạch ta cũng không cần, ta chỉ cần thiên địa môn. Luyện máu lao yêu giống to thanh âm, để một đám thiên địa môn mọi người đầu đầy mồ hôi. Là thế giới biến ảo quá nhanh, vẫn là hiện thực quá lộng lẫy hỏa phiến nhìn xem Lư Duyệt bộ dạng, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên lời gì cũng bị mất. Một vạn, mệnh của ngươi trực một vạn, giá trị tuyệt đối, luyện máu lao yêu hướng dẫn từng bước. Lại không muốn chính ngươi ra, bọn họ nhạc chính ngươi ngốc, còn coi ta ngốc. Lư Duyệt trợn mắt, hai con đường, hoặc là ngươi vô điều kiện thả ta, hoặc là, ngươi bị đổi giết. Luyện máu lao yêu trên mặt khống chế không nổi co rúm, này nha đầu chết tiệt kia, chính là cái hôn bất lận. Nàng một cái tiểu kết đan tu sĩ mệnh, có thế cùng hắn so với sao cần vận dụng thần thức uy áp đi, người ta kia pháp bảo liền đè vào trong cổ, chỉ sợ còn không có đè xuống, nàng liền đem đầu của mình trước cắt bỏ. 4, 5, 6 không giống với phía trước, lần này, Lư Duyệt số, một chữ càng so một chữ nhanh, nàng không thể cho luyện máu lại có thời gian khắc cân nhờ à cờ, càng mang xuống, đối nàng càng bất lợi. Chỉ có nàng trước từ bỏ chính nàng, hắn mới có thể sợ hãi, tài năng chờ một chút, luyện máu thật muốn thổ huyết, ngươi không phải liền là bởi vì ta thả ưu tuyển chi chủ sao ta bắt hắn trở lại cho ngươi. Lư Duyệt dừng một chút, bắt ưu tuyển có trời mới biết, Đinh Kỳ Sơn tên. Tại đầu lưỡi của nàng lăn bao nhiêu lần, có thế nàng nhưng Thủy Chung không có cách nào nói ra. Không ai tin nàng bất quá là đánh một trận, ngay cả mình sư huynh sư tỷ đều không đồng ý hiện tại chính mình như vậy, cầm tính mạng cược luyện máu lao yêu không dám, chỉ sợ tất cả mọi người đầu góc người bình thường, đều cho rằng nàng điên rồi. Một người điên nói, không ai sẽ để ý, ngược lại sẽ để Đinh Kỳ Sơn càng cẩn thận giống như lúc trước, hắn ám hại nhiều người như vậy, bị người trải qua hoài nghi. Cũng giống vậy, có thể đem sở hữu không ở tại chỗ chứng cứ, bày thật tốt. Thiên địa môn là cái lớn cái sảng, ma linh tính toán lòng người bản sự quá lớn, có lẽ tương kế tự kế, làm mấy cái Đinh Kỳ Sơn bị người hiểu lầm chuyện, làm hiểu lầm cởi bỏ sẽ chỉ làm người đối với hắn ấy nấy, đối với hắn càng không đề phòng, vậy hắn liền thật muốn tại đạo môn, triệt để ẩn giấu đi. Không nói, còn có thể duy trì hiện trạng, nếu quả thật không may chết rồi. Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ kiểu gì cũng sẽ giúp nàng đem sự tình làm, coi như nhất thời không làm được, các phương đám người, tại đối mặt Đinh Kỳ Sơn lúc, đều sẽ nghĩ tới chính mình, đối với hắn sơ qua chú ý như vậy một chút xíu. Ta đem U Tuyển Chi chủ bắt cho ngươi, sau đó ngươi cho ta cầm một vạn quang hạch. Nhìn thấy Lư Duyệt trầm mặc, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, luyện máu có loại chạy thoát cảm giác, chính hắn cũng không phát hiện, nói này thương lượng lời nói lúc. Hắn mang theo một chút khẩn cầu. Ngươi có bản lĩnh bắt đến hắn. Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, nói như vậy, ngươi biết làm sao tìm được ma linh không tệ tìm không thấy cũng phải tìm. Luyện máu cắn răng, vì một vạn quang hoạch, cùng lắm thì liều mạng. Lao phu tại ma môn lăn lộn rất nhiều năm, biết mê huyễn thiên ma hổ một vài thứ. Hoa phiến thuận chính, đang tìm ma linh chuyện bên trên, chúng ta hợp tác như thế nào tìm tơ ý nó, liền có thể tìm tơ ý ưu tuyển. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Đã có thế cùng ma linh hợp tác, hắn tự nhiên cũng có thể lại cùng thiên địa môn hợp tác. Luyện máu cũng không cho rằng, hoa phiến bọn họ có thế bù đắp được cái này dụ hoặc, thiên địa môn cùng ma linh kết bãi quá lớn, hiện tại lại tăng thêm Lư Duyệt tính mạng, bọn họ không hợp tác, cũng phải hợp tác. Hoa phiến hòa thuận đối diện xem một chút, ngươi đem Lư Duyệt thả, chỉ cần giúp chúng ta tìm Tơ Y Ma Linh cùng U Tuyển, 1 vạn quang hoạch, ta thiên địa môn cho. Cái này không thể được. Luyện máu lao yêu cũng không dám tin tưởng, hòa phiến là lao hồ ly, Lư Duyệt là tiểu hồ ly, giúp bọn hắn đem sự tình làm, có lẽ người ta sẽ cho tiền, thế nhưng là đằng sau đâu hành tung triệt để bạo suất, không có đường lui, vạn nhất người ta nói, bọn họ còn muốn thay trời hành đạo, hắn làm sao bây giờ. Lư Duyệt, đem ngươi thương lý hảo, ta đưa ngươi đi một chỗ, sự tình hoàn thành, tự nhiên tiễn ngươi trở về. Cho cái kỳ hạn Lư Duyệt giúp họa phiến bọn họ hỏi ra. 3 năm. Luyện vốn gốc đến muốn nói, 3 tháng, thế nhưng là nghĩ đến về sau vài lần tìm kiếm không có kết quả sự thật, rốt cục lại đem thời gian, kéo dài thành 3 năm, 3 năm sau, nếu ta vẫn là không có cách nào tìm Tơ Y Ma Linh cùng U Tuyển, lấy tâm ma thệ, vô điều kiện để ngươi đi ra. Thiên địa môn một đám, đồng loạt nhìn về phía Lư Duyệt. Đinh thanh âm nhẹ nhàng, Lư Duyệt chữ vật giới chỉ, bị nàng dùng răng nổ xuống, đưa tay ném ra, họa phiến bận bịu một cái tiếp được. Lao yêu quái, nhân phẩm ngươi quá kém, còn phải lấy tâm ma thệ, trong 3 năm, không thể cờ ơ mở ta linh lực, không thể đụng đến ta mảy may. Luyện máu lao yêu khỏe miệng giật nửa ngày, đến cùng lần nữa khuất phục tại kia 1 vạn quang hạch dưới. Tốt, ta luyện máu lấy tâm ma thệ, trong 3 năm, không khỏi ngươi Lư Duyệt linh lực, bất động ngươi mảy may. Một hạt tạo hóa đan, bị Lư Duyệt một cái ấn vào trong mồm, dược lực có hiệu quả ngay miệng, nhật hoàn bị nàng cấp tốc thu, vết thương trên cổ, tuy rằng nhìn thấy mà giật mình, có thế linh lực cùng dược lực muốn kết xuống, rất nhanh liền khép lại 7-8 phần. Sư tôn xin ngài tin ta, U Tuyển chi chủ, đối phàm nhân đi thải bổ phương pháp, hẳn là tại cải tiến mê huyễn thiên ma hồ thải bổ chi thuật. Lư Duyệt thúc âm thành tuyến, chỉ đối họa phiến một người nói, hơn nữa, ta còn phát hiện một cái vô cùng trọng yếu manh mối, nơi này người chết, trước ngực cùng trên cổ vết tích, rất giống lúc trước ta đã từng nhìn thấy. Họa phiến lông mày nhăn nhăn, ngươi hoài nghi ai? Đinh Kỳ Sơn quả nhiên họa phiến trong lòng thở dài, tên đồ đệ này, tại tính cách phương diện, bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, có chút thiếu thốn. Đối một số người một số việc, một khi bướng bỉnh đứng lên, thiên vương lão tử đều kéo không trở lại. Sư tôn, ta không dám ở trước công chúng dưới nói. Chính là không muốn tất cả mọi người cho rằng ta là tên điên, không muốn để cho Đinh Kỳ Sơn có điều phòng bị. Lư Duyệt rất khó chịu, ta biết chuyện này, ngài không thể nào tin được, vừa phát hiện thời điểm, ta cũng không dám tin tưởng, bằng không QNZ sẽ không vội vàng xuất thủ. Hắn có một mặt thiên biến mặt nạ, tại rất nhiều năm trước, ta từng tại Sái Thủy Quốc gặp hắn mang quá một lần. U Tuyển cùng Đinh Kỳ Sơn hẳn là cùng một người. Vì thủ tín hòa phiến, nàng đã không lo được nói luôn cuống, thiên địa môn một số người, hoặc vì lợi hoặc vì hận, không quan tâm cùng ma linh hợp tác, vì lẽ đó chuyện này, nếu như ngài tin tưởng lời của ta, chỉ có thể vụng trộm tra. Họa phiến chân kinh. Tại không có chân chính bắt đến hắn lúc, hàng vạn hàng nghìn, không nên đánh thảo kinh rắn họa phiến nhìn vàng uy biển cùng hôm nay bắt U Tuyển hai người, khẽ gật đầu, ngươi nói, ta sẽ chú ý luyện máu, ngươi cũng không phải một ngày liền đã lớn như vậy, đã phát tâm ma thệ. Thiên đạo trước mặt chính là treo hảo. Lư Duyệt miệng tuy rằng không tốt lắm, có thế ta cùng Huyền Sương đều thất thích, phải là chân trời góc biển, ta họa phiến cũng lấy tâm ma phát thệ, không tiếc đại giới, tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Luyện máu trên trán gân xanh, nhịn không được nhảy một cái, chắp tay một cái, giữ chặt Lư Duyệt, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở phương xa. Xú nha đầu hiện tại ngay cả một kiện linh khí pháp bảo đều không có, hắn thật cũng không cái gì có thế phòng. Cái kia hắn luôn luôn ẩn thân điểm ẩn nút, trời sinh cấm chế dày đặc, lúc trước chính mình vào trong, cũng làn đếm nhiều nhức đầu, coi như nàng hiểu chút trận pháp, cũng là cao ý già mở dùng không có. Nàng nhắm mắt lại, hắn cũng lười nói chuyện với nàng. Một ngày một đêm về sau, Lư Duyệt ngửi thấy một chút biển thanh vị. Thế nhưng là mở mắt ra, lại phát hiện, quanh thân bị lao yêu quái hạ thị giác cùng thần thức cấm chế, lấm tấm màu đen, cái gì đều không nhìn thấy. Siêu siêu vẹo vẹo ở giữa, nàng chỉ có thể khẳng định lao yêu quái, mang nàng đột quang, không phải đi thẳng tắp. Chính mình đi xuống đi cho La Ho Tư nghe, ta không động vào ngươi, ngươi cũng đừng cho ta nghĩ tâm địa gian dảo. Vốn có cấm chế lên tiếng trả lời ma na tờ, Lư Duyệt nhảy xuống đột quang, dò xét bốn phía, ta dù sao cũng phải có cái chỗ ở nơi này có rất nhiều kỳ quái rừng đá, đại bộ phận đều bị băng tuyết bao trùm, gió tới thời điểm, còn có thể nghe đến đủ loại quái thanh. Nàng tuy là kết đan tu sĩ, nhưng bây giờ đóng vai phải là một văn không rõ người, mất nhiều như vậy máu, không chỗ ở, ở nơi này, sẽ rất thảm. Hừ hừ, chỗ ở La Ho Tư còn muốn chỗ ở đâu, luyện máu hừ lạnh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bên này có vô số trời sinh cấm chế, liền xem như ta, cũng không dám khắp nơi đi loạn. Lợi hại như vậy vừa mới khi hắn đi vào, hình như gạt vô số cong, Lư Duyệt cảm thấy hơi động một chút, ngược lại yên tâm chút. Tự giải quyết cho tốt, chớ tự cái không may, lại liên lụy ta. Vì kia một vạn quang hạch, luyện máu đến cùng sợ nàng xông loạn, mất mạng, chỉ vào mảnh này không đến 100 mét vuông, 2, 3 cây cột đá vị trí, chỉ có mảnh này, đối với ngươi mà nói, mới là khu vực an toàn, cái khác hừ hừ, không tìm được cũ tuyến trước, ta 3 năm không trở lại, ngươi nghĩ kỹ. 3 năm không trở lại sao? Lư Duyệt càng hài lòng hơn, Ma Linh cùng U Tuyền gặp nhau một khối, cũng không phải ngươi nghĩ như vậy vô dụng, các hạ, làm tốt dự tính xấu nhất liền tốt. Luyện máu mài răng, đây là đang rủa chính mình sao? Tạm biệt không tiễn đi đến trong đó một cây sơ qua tráng kiện một điểm cột đá trước, Lư Duyệt tế ra màu vàng nhật hoàn, mấy lần xoắn một phát, đào ra có thể chứa một người lỗ nhỏ, trực tiếp ngồi vào đi, nhắm mắt lại. Luyện máu nhìn chằm chằm nửa ngày, phát hiện người ta căn bản không có sợ hãi. Mẹ nó, một tên tiểu bối, thế mà cuộc đời không có biệt khuất cảm giác, lần nữa dâng lên, luyện máu ở trong lòng, hùng hùng hổ hổ nửa ngày, đến cùng lại khuất phục tại kia một vạn quang hạch dưới, quay người rời đi. Lư Duyệt linh lực vận hành 3 cái chu thiên, tỉnh lại lúc, trời là đen. Hô hô gió bờ ớ cờ, thổi tới rừng đá bên trong, nghiêng hai cẩn thận nghe, thế mà có thế nghe được, lúc khóc lúc cười, hoặc hổ khiếu hoặc sói chu thanh âm tới. Thân thức khẽ dương ra ngoài, thế nhưng là vừa mới vào chung quanh rừng đá, chính là một trận vặn vẹo. Lư Duyệt chịu đựng, theo vặn vẹo địa phương, lần nữa kéo dài vào trong, thế nhưng là rất nhanh, nàng lại trắng nghiêm mặt, cấp tốc thu hồi. Nội thị nao dâu vết, quả nhiên phát hiện, thân thức có chút nhỏ tổn hại, hình như bị phong lực quấy rất một chút. Cái này quả nhiên cổ quái, quả nhiên lợi hại. Lư Duyệt sờ lên cằm, khẽ thở dài một cái. Trách không được luyện máu lao yêu yên tâm đi nàng lưu tại nơi này. Bất quá, đã yên tâm, hắn nên sớm đi đi sờ sờ chính mình ẩn tính chữ vật giới chỉ, lại sờ sờ trên cổ nỗi khổ riêng, nàng đến cùng không dám lập tức xuất ra thuốc trị thương loại hình đồ vật. Chỉ có thể hận lượn bao nhiêu vòng, chuyển bao nhiêu cong, cho rằng sửa lại nhiều như vậy, kết quả vẫn là trốn không thoát là phi nhân quả tuần hoàn không có cờ mặt quỷ, đinh kỳ sơn đồng dạng được rồi ưu tuyển. Hoặc là, hắn sinh ra liền nên là cái để nhân sinh sợ ma tu. Sớm biết nếu như nói không hối hận, đây tuyệt đối là ra dô y Lư Duyệt hối hận, nàng không nên đi cầu cái gọi là an tâm, nên tại hắn chuyện gì xấu, đều không có làm thời điểm, đem hắn phế đi. Một tiếng thật dài thở dài, tại không gian nho nhỏ vang lên, Lư Duyệt rất buồn vô cớ lệ vào tiêu giao môn lâu, bị một đám sư bá dạy, nàng đã thành từ đầu đến đuôi đạo môn tu sĩ sao nghĩ tới ngày đó ban đầu một trường. Lư Duyệt che mặt, như lúc ấy không có cô kỵ kia 10 cái phàm nhân, không lâm thời biến chiêu, thương hắn tuyệt đối có thể làm được. Đả thương hắn, chính mình lại tăng thêm sức, có lẽ không cần người khác hỗ trợ, hắn đã chết. Thế nhưng là, hơn 10 cái nhân mạng Lư Duyệt trong bóng đêm, bình thân hai tay, nếu như thời gian lại tới, nàng phát hiện, chính mình khả năng vẫn là không cách nào làm được, không nhìn những người kia tính mạng. Cái này kêu là lòng dạ đàn bà đi. Lư Duyệt cười khổ. Lần nữa tiến vào trong tu luyện. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày liên tiếp hơn nửa tháng, mỗi ngày một đống thần thức quét nhìn, chô nở ơ nhà dân bên trong Ma Linh cùng Đình Kỳ Sơn, rốt cục phát hiện một ít không đúng. Kia thần thức quét nhìn bên trong, không chỉ có luyện máu lao yêu, còn có họa phiến hòa thuận chính, bọn họ không có đả sinh đả tử, ngược lại hợp tác. Như vậy đi tìm tới tìm đi, không có khả năng còn tại tìm Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố. Đó chính là tìm hắn cùng Ma Linh. Cái này làm sao có thể? Ngươi đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ma Linh lắc đầu, nàng sớm phát hiện không đúng, nhưng có luyện máu lao yêu tại, nàng thật không thể đi ra ngoài, luyện huyết năng tìm tơ y ta, trừ phi hai chúng ta cùng một chỗ, nếu không hai cái cùng một chỗ, kia càng là muốn chết. Vừa mới bù lại Ma Linh, lại một lần bởi vì ma sạn đạo, thực lực giảm xuống đến kịch liệt. Mà hắn, tại 3 cái hóa thần tu sĩ uy hiếp dưới, lại không có khả năng tìm người thí nghiệm phát hiện mới của hắn. Huống chi, phàm nhân có thế hút tới cái gì trong hầm ngầm nữ tu, thực lực đều thấp, ngay cả người trúc cơ cũng không có, hái đồ vật, cũng vừa mới đem vũ tuyển bù lại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ma Linh thở dài, luyện máu đã cùng thiên địa môn hợp tác, kia Lư Duyệt liền nhất định không có việc gì, bằng không, chúng ta học nàng cùng Thượng Quan Tố. Ngươi lại thay đổi khuôn mặt, lấy phàm nhân thân phận, theo bọn họ tra tìm địa bàn rời đi. Đi ra bên ngoài, lại dùng vốn là thân phận đi tìm Minh Thạch. Chưa xong còn tiếp.